Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1553. Chương 1553. Người không phục. Cái này mãnh hổ bộ tộc người trẻ tuổi tên là Hổ Vân Siêu. Thân hình của hắn tự nhiên cao hơn Bạch Vũ Chiết Trạng Nguyên Ngô rất nhiều. Cao một cái đầu không chỉ rất là cường tráng, mà lại hắn cũng không chút nào che giấu tu vi của mình, khí thế cường đại ngoại phóng, hiển nhiên là Long Đình cảnh đỉnh phong tu vi, tuổi chừng tuổi hơn 40, xác thực đã toán rất không tệ. Các hạ là ai? Bạch Vũ Chiết sắc mặt bình thản hỏi. Nếu như có thể nói, hắn vẫn là hy vọng tận lực điệu thấp một số. Ta gọi Hổ Vân Siêu, Thánh Điện thành viên. Tạm thời còn không có gì đảm nhiệm đặc thù chức vị. Nghe nói ngươi chiếm cứ một cái bản nguyên chi địa danh ngạch. Muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Hổ Vân Siêu nói chuyện phi thường trực tiếp. Trong giọng nói toát ra đến cảm xúc. Hiển nhiên là đối Bạch Vũ Chiết tương đương xem thường. Đừng nhìn thượng cổ man tộc lúc bình thường đều so sánh thân mật dáng vẻ. Thật là muốn chiến đấu. Cả đám đều vô cùng dũng mãnh, mà lại bọn hắn cũng vẫn luôn cho rằng, thật bàn về sức chiến đấu, nhân tộc khẳng định là không bằng bọn hắn. Cái này nhận biết vẫn rất có đạo lý, mặc dù thời đại này thập đại cường giả người trước ba đều là nhân tộc. Nhưng càng nhiều thời điểm, đại lục đệ nhất kỳ thật đều trên bọn hắn cổ man tộc. Bọn hắn võ đạo truyền thừa tuyệt sẽ không so với nhân tộc kém. Tỷ như hiện tại, Thánh Điện ắt có niềm tin trong tương lai chừng trăm năm sau đó. Để Long Nữ cũng trở thành một trong 10 đại cường giả nhân vật. Sau đó tại 300 đến 500 năm ở giữa, để Long Nữ trở thành trước ba. Về phần đệ nhất, bọn hắn đoán chừng không có nhanh như vậy. Rất có thể muốn chờ Hỏa Phượng Tiên Tử đi về cõi tiên. Hỏa Phượng Tiên Tử cái kia cũng tuyệt độ xem như nhân tộc vạn năm không ra kỳ tài. Hơn nữa còn nhất định phải có cơ duyên nhiều như vậy chồng chất mới có thể đạt tới cái kia cao độ. Thiên phú cũng chỉ có thể là một bộ phận mà thôi. Nhiều khi, vận khí cũng vô cùng trọng yếu. Đương nhiên tự thân cố gắng cũng phi thường trọng yếu. Tóm lại, muốn trở thành trình độ kia cao thủ, các phương diện đều không thể thiếu. Hổ huynh, bản nguyên chi địa danh ngạch thế nhưng là tại hạ dùng Man Ngưu thánh lệnh đổi lấy. Phương diện này ngươi nếu là có cái gì dị nghị, có thể đi tìm các ngươi điện chủ thương lượng một chút. Bạch Vũ Chiết không nhanh không chậm nói, trên mặt y nguyên mang theo tiếu dung, lộ ra rất là hiền lành. Hổ Vân Siêu lập tức khí thế trì trệ. Để hắn đi tìm Ngưu Ma Thánh giả lý luận, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi a. Hắn cũng không phải Long Nữ, hoặc là tìm Bạch Hổ Kiếm Thánh hoặc là Thiên Hồ Tiên Tử. Kia đoán chừng càng thêm không dám, kỳ thật vẫn là Ngưu Ma Thánh giả tương đối tốt nói chuyện một số. Hừ, ta chỉ là tới thử một lần, ngươi có hay không tư cách này mà thôi. Nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn có cái gì tư cách tiến vào bản nguyên chi địa? Lãng phí một cái kia danh ngạch. Hổ Vân Siêu đầu óc nhất chuyển, lập tức đổi phương hướng. Ồ, nguyên lai Hổ huynh cũng không có đạt được một cái danh ngạch sao? Bạch Vũ Chiết lại không cùng hắn nói cái gì luận bàn sự tình, mà là bắt lấy hắn lời nói bên trong để lộ ra đến tin tức đang trò chuyện. Có thể không đánh, hắn ngược lại là thật không muốn đánh. Cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Điều một số mới tốt, kia với ngươi không quan hệ. Nói chuyện đến điểm này, Hổ Vân Siêu sắc mặt đỏ lên. Đoán chừng là thật, bất quá hắn y nguyên vẫn là bắt lấy kia một điểm. Nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, có tư cách gì tiến vào bản nguyên chi địa? Còn không bằng chính mình dứt khoát một điểm, tìm điện chủ đem cái này danh ngạch cấp cho ra, miễn cho lãng phí như thế một cái đại cơ duyên, nói không chính xác còn có thể đổi được nhiều tư nguyên hơn đâu. Tóm lại, Hổ Vân Siêu đối với Bạch Vũ Triết có thể tiến vào bản nguyên chi địa kia là siêu cấp không phục. Dù là Man Nghiêu Thánh Lệnh chính là Bạch Vũ Triết mang về. Trong mắt bọn họ, cái kia vốn là chính là bọn hắn thượng cổ man tộc thánh vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN